Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 2 chương 18 đến 1, nụ hôn cưỡng ép 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hắn giờ phút này còn đen hơn cả sắc đêm, trong ngươi đen thâm trầm như lóe lên sấm chớp khiến lớp lớp sóng cả cuồn cuộn như sắp nổi phong ba, nhấn chìm vạn vật. Lần đầu tiên Mạnh Phù Giao nhìn thấy ánh mắt dữ tợn đó của hắn, trong trí nhớ của nàng, Nguyên Chiêu Hủ luôn bình tĩnh ung dung, cho dù phong ba bão táp từ khắp bốn phương tám hướng có tập đến thì hắn vẫn hiên ngang bất động, hay như núi Thái Sơn trước mặt. Có sập hắn sẽ tiện chân đá nó văng đi. Nàng cho rằng, đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ biến sắc như thế. Nhưng giây, phút này đối diện với ánh mắt như thế của hắn, trong phút chốc lòng. Mạnh Phù Giao bỗng trầm xuống như nước, nàng bất giác cụp mắt xoay đầu. Đi, bàn tay bấu chặt những sợi cỏ trên mặt đất, xoay tít mắt rồi lại hít vào một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Nguyên. Chiêu Hủ, hận ta đi, chán ghét ta đi, ta trốn không thoát khỏi huynh thì đành bức huynh tự động rời khỏi ta vậy. Nhưng Nguyên Chiêu Hủ chỉ im lặng nhìn nàng đăm đăm, phong ba bão tố trong. Ánh mắt hắn cũng không còn nữa, chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm. Hắn cứ như vậy đứng trước đống lửa, ánh sáng soi rõ từng đường cong tinh tế trên khuôn mặt hắn, đôi bờ mi dài cụp xuống, tĩnh lặng như một cô gái. Đang e thẹn ngượng ngùng, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm giác được không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Giống như có một người nào đó tạt vào trong không khí lạnh một loại chất lỏng đậm đặc chỉ trong nháy mắt đã gột rửa đêm đông. Những đám mây trên cao như sa sầm xuống, bức bách đống lửa trại đang cháy sáng bập bùng chờ. Nên lay lắt yếu ớt. Tiếng reo hò hoan hô dần dần nhỏ lại, hồ tang cô nương đang hớn hở vui mừng bỗng trở nên lo sợ nghi ngờ, nàng ta. Luống cuống cứng đờ đứng yên một chỗ, hết nhìn Nguyên Chiêu Hủ lại quay. Sang nhìn Mạnh Phù Giao bên cạnh hắn, không khí trầm lặng khiến mọi người cảm thấy khó thở, cuối cùng Nguyên Chiêu Hủ cũng cử động. Hắn bất động thì không có gì để nói, nhưng vừa động thì đã như sấm chớp. Vươn tay ra túm lấy Mạnh Phù Giao đang ngây ngốc nhìn hắn, nhấc bỗng nàng lên ném ra ngoài không chút mảy may do dự. Mạnh Phù Giao bị ném, theo một đường vòng cung, chỉ trong tích tắc đã bay qua đầu biết bao. Nhiều người rồi rơi bịch xuống lưng ngựa, nàng còn chưa kịp kinh hô thì, bóng áo tím đã chợt lóe, Nguyên Chiêu Hủ đã ngồi trên lưng ngựa đối mặt. Với nàng, nhìn thấy nàng há miệng gọi cầu cứu thì lập tức giơ tay lên. Điểm huyệt phóng ngựa lao đi nhanh như một cơn gió lốc. Hàng, loạt động tác chỉ diễn ra trong tích tắc tựa như sấm vang chớp giật, ánh mắt người thường không thể nào đuổi kịp. Mọi người chỉ thấy được có hai bóng người chợt lóe, thành chủ đại nhân dung mạo mỹ miều đã bị bắt cóc, đi rồi, hồ tang cô nương kinh hãi đuổi theo, kêu khóc, đại nhân, ngài giữ khăn gấm của ta, chấm, Nguyên Chiêu Hủ chẳng màng quay đầu lại, đột nhiên một cục bông gòn trắng. Trong ngực hắn nhô ra óng ẹo bò lên vai hắn, nhìn hồ tang cô nương đuổi theo ở phía sau, giơ móng vuốt và phô hàm răng nhọn hoắc tiến hành xé. Chiếc khăn gấm có thêu uyên ương trên càng liễu, ánh lửa chiếu, sáng hàm răng trắng phao của Nguyên Bảo đại nhân, nó dùng ánh mắt đắc ý, nhìn cô gái ái mộ chủ tử mình, giơ móng vuốt xé toạc chiếc khăn gấm kia. Thành nhiều mảnh bay bay bay bay, không phải ta ghét bỏ ngươi đâu, mà chủ tử của ta đã sớm bán thân cho kẻ vô sỉ kia rồi. Bình, bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ tang cô nương nhìn thấy hành động của Nguyên Bảo đại nhân liền. Té xỉu, Mạnh Phù Giao chưa bao giờ tưởng tượng ra Nguyên Chiêu Hủ sẽ hành động như thế này, hắn phóng ngựa điên cuồng, nhanh như ô tô chạy trên đường cao. Tốc thời hiện đại, tiếng gió như tiếng phi đao rít gào bên tai, khăn trùm tóc nàng bị gió thổi bung khiến mái tóc dài bay múa cuồng dã, có những sợi tóc bị quấn chặt vào dây cương khiến da đầu nàng đau rát. Mạnh Phù Giao tức tối hung hăng bứt hết chúng đi, những sợi tóc đen mảnh mai. Bé xíu bay bổng lên cao rồi từ từ rơi xuống, biến mất trong chốn hồng. Trần mênh mông vạn trượng, Mạnh Phù Giao cũng chẳng buồn liếc mắt, nhìn những sợi tóc bị đứt kia của mình, nàng nhếch môi nhìn cảnh vật. Xung quanh đang lướt qua vun vút, những hàng cây, những ngôi nhà lần, lượt trôi qua trong tầm mắt tựa như dòng chảy thời gian đang bị đảo. Ngược, nếu thật sự thời gian có thể đảo ngược trở lại thì hay biết mấy. Nàng sẽ trở lại thành một Mạnh Phù Giao ngông nghênh lạnh nhạt như lúc ban đầu, gặp như không gặp, hữu tình như vô tình. Nàng ngồi cứng đờ trên lưng ngựa, Nguyên Chiêu Hủ không chút lễ độ ném nàng lên ngựa rồi điểm huyệt nàng. Nàng giống như một người gỗ bị sóc nảy liên tục mà chẳng thể nào chờ người. Nguyên Chiêu Hủ một tay cầm cương ngựa, một tay nắm eo nàng, dù có lớp áo khoác mùa đông ngăn cách nhưng nàng vẫn cảm giác được bàn tay hắn rất lạnh lẽo. Ở vị trí góc độ nàng ngồi, Mạnh Phù Giao chỉ nhìn thấy được chiếc cằm của hắn với đường cong tinh xảo mà kiên định, bờ môi mỏng mím chặt nhưng vẫn hiển hiện nét cười tư. Thái Tôn Quý ung dung, ngạo nghễ nhìn khắp giang sơn bốn biển. Mạnh Phù, Giao rất quen thuộc với nụ cười của hắn, nhưng vô cùng khó chịu khi nhìn. Thấy nụ cười lạnh lẽo của hắn lúc này, nàng muốn đưa tay lên phá hủy nụ cười trên môi hắn, nhưng lại chẳng thể nào nhấc tay lên được. Chạy suốt một mạch trên con đường dài, lúc này xung quanh bốn bề đều trống vắng, chỉ có tiếng suối chảy róc rách bên đường, lác đác dăm ba người. Nhung cầm đèn ngũ sắc thả trôi theo dòng nước, ánh sáng từ những chiếc đèn ngũ sắc ấy lóng lánh lung linh thu hút ánh nhìn của Mạnh Phù Giao. Bất chợt có một vài người Nhung ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn theo hai bóng người đang phóng ngựa điên cuồng, những lá cờ đỏ thẫm của người Nhung bị gió cát thổi bay tứ tán, rơi xuống trên hai bóng người ấy. Ánh sáng từ những ngọn đèn lồng trải xuống mặt đường tựa như sương răng. Đêm lễ hội này mọi người cùng nhau vui vẻ trắng đêm, đêm lễ hội này có một đôi nam nữ cùng nhau im lặng dưới ánh trăng vằng vặc. Tiếng vó ngựa lộc cộc nặng nề, đêm đen trầm lạnh, cửa thành đã ở trong tầm mắt. Nguyên Chiêu Hủ thuận tay lấy ra lệnh bài trong ngực Mạnh Phù Giao, ném về phía trước cho tên lính đang nhìn họ nghi ngờ. Thành chủ đại, nhận có quân tình khẩn cấp, mở cửa. Tên lính không dám chần chừ, lập tức mở cửa. Nguyên Chiêu Hủ phóng nhanh như bay, Mạnh Phù Giao ngạc nhiên, mở tròn mắt hỏi, ra khỏi thành để làm gì? Nguyên Chiêu Hủ cũng không nhìn nàng, tựa như hắn đã quyết định rồi không cần hỏi nữa. Mạnh Phù Giao không nghe hắn trả lời đành thôi không dám nói gì thêm. Một lúc lâu sau chợt nghe hắn nói, đầu óc nàng cần phải được gột rửa, hả? Mạnh Phù Giao nghe không hiểu nhưng cũng biết tối hôm nay Nguyên Chiêu Hủ thật sự đã bị nàng chọc tức. Nàng nghĩ nếu muốn chết lành lặn thì nên ngoan ngoãn sẽ tốt hơn, thế là đành làm con rùa rụt cổ ngoan ngoãn im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Bảo đại nhân ở trong lồng ngực, Nguyên Chiêu Hủ chợt ló đầu ra, giơ móng vuốt búng vào sau ót Mạnh Phù Giao, ánh mắt nó cực kỳ khinh bỉ. Mạnh Phù Giao thông minh đột xuất hiểu được ý nó, ngươi thực ngu xuẩn, đúng vậy đóm, ta đúng là ngu mà, sau này ta sẽ làm ra những chuyện ngu hơn nữa cho mi coi. Mạnh Phù Giao hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tờ mờ u ám trên cao. Không biết bây giờ mẹ đang làm gì ở thế giới hiện đại, có đủ tiền để hóa trị hay không? Không biết sở nghiên cứu có cho mẹ hưởng trợ cấp liệt sĩ của nàng không? Mỗi lần mẹ vào bệnh viện đều do nàng chở mẹ trên chiếc xe đạp đi đến đấy, bây giờ ai chở mẹ đi? 17 năm, nàng đã ở Đại Lục Nam Châu này 17 năm rồi, nàng thật sự rất sợ hãi khi nghĩ đến có thể thế giới ở Nam Châu Đại Lục này và thế giới hiện đại song song với nhau, nàng rất sợ mẹ sẽ không đợi được đến ngày nàng trở về. Nhưng có một số việc không phải bởi vì quá sợ hãi mà đành buông bỏ, có thể hai thế giới không song hành với nhau, có thể vị đại tôn giả ở thần điện Trường Thanh sẽ giúp nàng quay trở về được thời đại của mình. Có thể mẹ sẽ chờ được đến ngày hai mẹ con gặp lại. Mạnh Phù Giao ngẩng đầu, mở to mắt nhìn trời cao, để mặc cho những cơn gió lạnh mang theo những giọt sương khuya đậu trên má nàng, hòa lẫn với nước mắt. Nàng cảm giác được những giọt nước mắt của mình đang từ từ hóa thành băng. Người nàng đột nhiên chấn động, dường như những mảnh băng do nước mắt hóa thành đang tan vỡ. Mạnh Phù Giao lại bất giác ngẩng đầu lên, Nguyên Chiêu Hủ cũng dừng ngựa lại. Trước mắt hai người là một dãy núi dài trùng điệp, tiếng gió rít rào sắc bén lạnh lẽo từ bình nguyên dưới chân núi vọng thẳng lên trời cao. Mạnh Phù Giao không biết nơi đây là đâu, nhưng Nguyên Chiêu Hủ lại rất quen thuộc. Hắn ôm Mạnh Phù Giao xuống ngựa, nàng chờ hắn giải huyệt đạo cho mình, nhưng Nguyên Chiêu Hủ không để ý đến nàng, xách nàng đi thẳng một mạch lên núi. Hắn bước đi cực nhanh, bước trên đất đá lởm chởm như đi trên đất bằng. Nàng bị Nguyên Chiêu Hủ xách trên tay, đầu chồng ngược xuống đất đến choáng váng hoa mắt. Nàng cười khổ, thì ra Nguyên Chiêu Hủ luôn bình thản ung dung, đại lượng nhân từ cũng biết tức giận đến điên luôn. May mà Nguyên Chiêu Hủ mau chóng dừng lại. Mạnh Phù Giao chợt hốt hoảng, chưa kịp ngẩng đầu thì đã ngửi được mùi hơi nước nồng đậm. Khóe mắt nàng liếc thấy có một hồ nước nóng đang tỏa hơi nóng ngu ngút, không khỏi ngây người. Nàng còn chưa kịp nghĩ ra điều gì thì đã bị ném vào đó. Lập tức một tiếng bùm vang lên, á, bọt nước bắn lên tung tóe, khiến chim chóc xung quanh bay tán loạn. Mạnh Phù Giao bị rơi bùm xuống nơi, hơi nóng ấm áp trắng xóa lan tỏa khắp xung quanh. Nàng lảo đảo từ từ đứng lên, không biết huyệt đạo đã được giải lúc nào nữa. Mạnh Phù Giao tựa nửa người vào một tảng đá, lấy tay lau nước trên mặt, cả người ướt đẫm ráo rác nhìn khắp xung quanh. Lúc Này nàng mới thấy rõ mình đã bị Nguyên Chiêu Hủ ném vào một hồ nước nóng tự nhiên trên núi này. Nàng đứng ngây ngốc ở trong nước nhìn, lên bờ, Nguyên Chiêu Hủ đang đứng yên lặng trong bóng tối, khuôn mặt hắn bị hơi nước nóng bao phủ nên đỏ bừng bừng tựa như đang say, nhất thời. Nàng không biết hắn muốn làm gì nữa, ánh trăng tờ mờ lạnh lẽo, soi một bên khuôn mặt hắn, một bên lại bị bóng núi đen ngòm che đi. Nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng trong veo, nam tử ngày thường luôn ung dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điềm đạm giờ phút này trở nên lạnh lẽo khôn xiết, hắn lặng thinh nhìn, mạnh phù dao đang ở trong nước cất tiếng, tẩy, tẩy cho sạch, tẩy sạch, đầu óc của nàng đi, để nàng phân biệt rõ ràng muốn điều gì và nên làm. Điều gì, mạnh phù dao đứng ở trong nước chợt giật mình cả người. Nàng đều đẫm nước tựa như một chú cún con bị mắc mưa, trông vô cùng tội nghiệp. Nàng nghe rõ tiếng nói của nam tử đang đứng tựa như ngọc thủ. Lâm Phong, tiếng nói trầm lạnh, từng chữ như thanh âm vỡ vụn. Khi thương và ngọc va chạm nhau, ta cho nàng thời gian một đêm, để tẩy sạch sự ích kỷ phóng túng, khinh cuồng vốn. Không nên có trong đầu nàng, để nàng có thể hiểu không thể cậy được yêu, mà kiêu kỳ coi thường sự bao dung của người khác mà làm càn. Để nàng, hiểu được nàng có thể cự tuyệt trốn tránh ta, nhưng không có quyền can. Thiệp vào sự lựa chọn của ta. Mạnh phù dao đứng trong nước run rẩy, nàng từ từ ngồi xổm xuống. Ta thích nàng, theo đuổi nàng là chuyện của ta. Nàng trốn tránh cự tuyệt, ta là chuyện của nàng. Nếu nàng không muốn gặp ta thì có thể nói thẳng. Thắn với ta, ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại nàng. Nguyên Chiêu Hủ, ta từ nay sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt mạnh phù dao, nàng có muốn vậy không? Nếu nàng muốn thì bây giờ hãy nói ra đi. Mạnh phù dao ngẩng đầu nhìn hắn, nước hòa nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Nàng há miệng hồn hển thở, dù chỉ một lời cũng không thể nào thốt ra được. Nguyên Chiêu Hủ cúi đầu nhìn nàng, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt ngập nỗi buồn thương. Phù dao, khi có tâm sự thì nàng không nguyện cùng ta chia sẻ, ta có thể chịu đựng được sự tuyệt tình của nàng, nhưng ta không thể để mặc nàng vì lý do nào đó bài xích ta, vứt bỏ ta, thậm chí còn giao ta cho người khác. Phì dao, nàng làm như vậy thật ích kỷ và tàn nhẫn. Nàng sợ mình bị tổn thương, nhưng lại khiến người khác tổn thương vì nàng. Mạnh phù dao ôm ngực đau khổ thật lâu, cuối cùng mới hỏi lại. Huynh, vì sao huynh lại thích ta? Chấm, Nguyên Chiêu Hủ đột nhiên trầm mặc thật lâu sau hắn mới trả lời. Giọng nói, khẽ khàng như một chiếc lá trôi lơ lửng giữa không trung. Ta, gặp được một cô gái, tận đáy lòng ta lúc nào cũng nghĩ đến nàng. Bởi vì, muốn hiểu rõ nàng nên tìm cách tiếp cận nàng, khi gần nàng rồi lại khiến ta quên mất mục đích ban đầu của mình. Cả đời ta chỉ lấy thứ ta thích, và luôn trân trọng giữ gìn những thứ ấy, cũng chính vì vậy ta đã đặt tình cảm rất nhiều vào nàng mà chẳng thể nào thu lại được. Vì thế, dù ta không gặp nàng nhưng ta vẫn luôn nhớ đến nàng. Hắn nhìn mạnh phù dao, lần đầu tiên xòe lòng bàn tay mình ra, ánh trăng mờ soi lên đóa hoa sen trong lòng bàn tay hắn. Ta vô cùng hy vọng. Nàng có thể giống như đóa sen này, máu và thịt đều hòa chung với ta, mãi mãi ở bên cạnh ta, cùng nhau vượt qua sinh tử bệnh lão, nắm tay nhau đến suốt cuộc đời, cho đến khi cả hai cùng hóa thành tro bụi. Mạnh phù dao ngây ngốc đứng trong nước, cả người đều cứng ngắc. Một lúc lâu sau nàng đột nhiên ngồi xổm xuống, khóc giống lên. Nguyên Chiêu Hủ, huynh đừng kích động ta như vậy có được không? Nguyên Chiêu Hủ, huynh nói ta ích kỷ con em mờ. Nó ta ích kỷ như vậy đó. Từng đợt cảm xúc dâng trào tựa như có một dòng nước nóng đang chảy khắp. Toàn thân, như nước lũ hung hãn vỡ đê tuôn trào khắp trốn, tẩy sạch. Những vướng bận nơi nó đi qua, gột rửa những lo âu ưu sầu tình cảm trong lòng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cả người nàng và đầu óc nhất thời như bị nổ tung thành muôn vàn mảnh vỡ vụn nhỉ, bay thẳng lên tận trời xanh. Những đau đớn dâng trào cuồn cuộn tựa như những lưỡi cưa sắc bén đen ngòm. Hung hăng mài mòn tâm trí nàng, cho dù cắn răng chịu đựng nhưng máu nóng trong người vẫn bật trào khỏi miệng, vị mằn mặc của máu khơi dậy bao. Nỗi lòng không cam lẫn uất ức của nàng. Cách chương.